Hàn Môn quật khởi Han Men Jochi, chương 1440, có oa từ phía đông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đem Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công đưa ra đại doanh thời điểm, ở xa mấy trăm dặm chiếc Giang Thiệu Hưng bên trên Ngu huyện ngoài trên mặt biển, hai chiếc hệ thống treo tám cờ đại Bồ Tát cờ quan thuyền bổ sóng xé biển, thẳng hướng bờ biển mà tới. Bên trên Ngu huyện chính là Giang Chiết Xây huyện sớm nhất huyện một trong, căn cứ huyện chí, sách sử ghi lại cùng với đồ cổ đào được chứng minh, sớm tại mới thời kỳ thời đại liền có loài người ở chỗ này sinh sôi nảy nở, nhân Ngu Thuấn Phong chi thứ ở đây mà được đặt tên Thượng Ngu. Trong đó, bên trên, chỉ chính là phương vị, bởi vì Ngu Thuấn cho chi thứ đất phong không hề chỉ này một khối, còn có cái khác đất phong, cái này khối đất phong vị trí dựa vào, nên tên là Thượng Ngu. Sa Nào đại nhân, Sa Ban Rô đại nhân, nơi đây chính là Đại Minh Giang Chiết Thiệu Hưng trong phủ Ngu huyện, chúng ta ban đầu theo từ hải cướp bóc Đại Minh lúc từng ở chỗ này đặt chân lên bờ qua, đây là chúng ta đổ bộ qua khoảng cách Đại Minh Tô Hồ một dải gần đây địa khu, nơi đây hướng bắc chính là Đại Minh giàu có nhất Tô Hồ địa khu. Một khoác giáp võ sĩ giặc oa tiến lên, chỉ về đằng trước bờ biển, hướng Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro bẩm báo nói. Hắn ban đầu bị Masura gia trưởng phái đến cho phép biển bên người, làm Masura gia trưởng ánh mắt cùng lỗ tai, giám thị bí mật từ hải, nhiều lần đi theo từ hải tới trước cướp bóc Đại Minh, đối với Đại Minh Giang Chiết một giải tương đối quen thuộc. POC, rất tốt, rốt cuộc có thể đổ bộ trên biển cả phiêu bạt thời gian dài như vậy, thân thể cũng muốn móc meo. Nabesima Sanao hoạt động sống tái máy tay chân, một đôi mắt ngạ lang vậy trông về phía xa bên trên Ngu huyện, hưng phấn liếm môi một cái. Đây chính là Đại Minh A, chém giết người quang minh chính đại, cướp đoạt của cải của bọn họ cùng nữ nhân, suy nghĩ một chút thật hưng phấn A, đúng vậy A, rốt cuộc đến Đại Minh. Trên đường gặp gỡ cuồng phong sậu vũ, ngút trời cự đào, động vật biển tập nhiễu ta một nhóm không hư hại mất một viên, thật là thiên chiếu đại thần bảo hộ bọn ta. Có thiên chiếu đại thần bảo hộ chuyến này nhất định trôi chảy. Masura Sabanro cũng đứng lên, trông về phía xa một cái Đại Minh Thượng Ngu quay đầu đối trên thuyền giặc oa đánh máu gà nói. Thiên chiếu đại thần bảo hộ, giết giết giết, cướp cướp cướp, cướp biển trên thuyền giống như là điên cuồng vậy, kích động quơ múa binh khí quỷ khóc sói chu hô to. Rất nhanh, hai chiếc quan thuyền ở thích hợp địa điểm cập bờ, giặc oa cửa ở Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro dẫn hạ, mang theo võ sĩ đao đẳng binh lưỡi đao, như ngạ lang vậy nhảy xuống thuyền, lội giữa sâu nước biển lên bờ. Đại Minh khoảng cách nơi đây gần đây huyện thành ở đâu, gia truyền của ta bảo đao đã đói khát khó nhịn. Sau khi lên bờ, Nabesima Sanao hỏi mấy cái kia đã tới Đại Minh giặc oa. Phụ cận đây có hai cái huyện thành, một là bên trên Ngu huyện thành, còn có một cái là Hội Kê huyện thành, so ra mà nói Hội Kê huyện thành nên lân cận một ít hơn nữa khoảng cách Đại Minh Tô Hồ địa khu gần hơn. Có biết được phụ cận tình huống giặc oa tiến lên bẩm báo cũng duỗi với tay chỉ điểm một cái hai cái huyện thành phương vị. Binh phát Hội Kê huyện thành, Nabesima Sanao kiếm nhật hướng Hội Kê huyện phương hướng dùng sức vung lên, hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quân Sanao chúng ta viễn dương vượt biển mà tới, mới vừa đổ bộ thân thể mệt mỏi không chịu nổi, không phải trạng thái tốt nhất, không thích hợp công kích tác chiến, hay là trước phá dân cư, ăn uống no đủ, dưỡng tinh xúc duệ, đợi thân thể khôi phục lại phá huyện thành không muộn. Masura Sabanro thấy Nabesima Sanao muốn ngựa không ngừng vó câu trực tiếp tấn công Hội Kê huyện thành, không khỏi lên tiếng kiến ngôn nói. Nabesima Sanao quay đầu nhìn Masura Sabanro một giây, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Liền lấy Sabanro góc nhìn, vì vậy, 150 người tinh nhuệ giặc oa ở Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro dẫn hạ hướng Hội Kê huyện phương hướng thôn trấn đánh tới. Huyện thành còn có thành tường, nhưng là thôn trấn có cái gì? Cái gì cũng không có, hoàn toàn không phòng. Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro mang theo hung thần ác sát giặc oa, giữa ban ngày, vùng kiếm nhật thẳng hướng trấn. Giặc oa, là giặc oa đến rồi, thôn trấn trên có người thấy được giết tới Nabesima Sanao chờ chúng giặc oa, nhất thời thất kinh hô to lên, bọn họ quá dễ phân biệt hung thần ác sát cạo đầu chim âm, hẹp dài kiếm nhật. Giặc oa đến rồi, thôn trấn nhất thời lâm vào sợ hãi trong, mọi người thất kinh tránh né kêu khóc trên đường loạn tung lên. Giết, giết, giết, 150 tên tinh nhuệ giặc oa như sói nhập bầy dê vậy. Vọt tới trấn trên, gặp người liền chặt, gặp người liền giết, đá cửa đạp hộ, phóng hỏa đốt nhà, trong khoảnh khắc thôn trấn là được địa ngục nhân gian, máu tê chảy đầy đất, thây ngã trải rộng đầu đường, từng tòa nhà cửa đốt hỏa hoạn, khói đen bốc lên, tiếng khóc kêu bi thảm nhất trần gian. Một khắc đồng hồ về sau, trấn trên giàu có nhất trương viên ngoại nhà ba tầng lầu gỗ bị đằng đằng sát khí giặc oa chiếm cứ, làm tạm nghỉ. Trương viên ngoại một nhà đã sớm phơi thây đình viện, nam thi tử trạng thê thảm, nữ thi quần áo xốc xếch váy váy nửa cởi. So sánh với thê thảm trương viên ngoại một nhà, giặc hoa cửa thời là vừa ca vừa nhảy múa như quần ma loạn vũ, tiếng cười nói liên tiếp, còn có mấy người ở đô vật tiếng khen một mảnh, ở trong đình viện giữa nhấc lên ba miệng nồi lớn, trong nồi loạn hầm thịt gà, thịt vịt, thịt cá, thịt dê các loại, canh thịt ưng ực ưng ực. Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro ngồi ở giặc hoa chính giữa, Nabesima Sanao một tay cầm đùi gà ở gặm, một tay giơ lên bầu rượu uống quá. Bên cạnh Masura Sabanro tắc ngực mang kiếm nhật cân vớt bài TTV xong trên đùi để một quyển da thú giấy, một tay nhấc bút lông ở phía trên tô tô vẽ vẽ, xem gần sẽ phát hiện, hắn vẽ chính là sau khi lên bờ Đại Minh bản đồ trèo lên trên đất liền ngu huyện cùng chung quanh huyện trấn tên cũng đánh dấu ở bên trên. Độ bên tốt, Nabesima Sanao vì đô vật chiến thắng giặc hoa kêu một tiếng tốt về sau, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Masura Sabanro, mặt mang nghi ngờ hỏi. Sabanro ta mặc dù bất thiện mưu lược nhưng là đi theo gia trưởng Hòa gia huynh bên người, mưa dầm thấm đất cũng hiểu một ít tài dùng binh. Bọn ta lần này lên bờ, giết cướp người quang minh chính đại cái này thành trấn, không phải nên trốn chui xa chỗ khác tránh quân minh truy kích tìm chỗ an toàn dưỡng tinh xúc duệ sao? Vì sao còn phải cố ý đốt cháy trấn trên nhà cửa, đưa tới người quang minh chính đại chú ý, để mặc cho thôn dân chạy, mặc cho cảnh báo báo tin. Vẫn còn ở trấn trên chiếm cứ cái này lầu gỗ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, chẳng phải là ngồi chờ nghe tin mà tới quân minh, bị bọn họ bao vây sao? Tướng quân Sanao ta đây là cố ý gây nên, Masura Sabanro dừng lại bút lông, mặt thẳng thắn nói, Nani, Sabanro, ngươi vì sao đem bọn ta đưa vào hiểm địa? Nhưng là đối điện hạ bổ nhiệm bất mãn, Nabesima Sanao kích ra tay ấn kiếm nhật âm thanh nghiêm sắc lệ chất vấn. Tướng quân Sanao, bình tĩnh đừng vội, tướng quân còn nhớ phải bọn ta mục đích chuyến đi này vì sao? Masura Sabanro khom người hỏi, thăm dò Đại Minh hư thực trinh sát lộ tuyến, vì đại quân cướp bóc Đại Minh Tô Hồ địa khu mở đường. Nabesima Sanao trầm giọng nói, cho nên, đây chính là ta hôm nay gây nên mục đích. Đốt cháy nhà cửa, để mặc cho thôn dân chạy cảnh báo báo tin, chính là vì hấp dẫn quân minh chú ý, ta muốn thăm dò một cái quân minh phản ứng thời gian, tụ họp thời gian cùng với binh lực tình huống, như vậy ngày sau đại quân rút ra cướp bóc Đại Minh, chúng ta biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy. Masura Sabanro giải thích nói, cách chương.